Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên các nền tảng của Tũng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tà Sư Mù, một series cũng đang rất được anh chị em quan tâm của tác giả Hy Phạm, mặc dù là chúng ta cũng đang mới chỉ khởi động để xây dựng cái hình tượng cái cô tà sư Đan này. Tuy nhiên rằng là anh em cũng thấy cô này cũng rất là gớm, đặc biệt là qua cái phần lễ trừ tà ở ngôi nhà quỷ ám mà tôi mới đọc mấy hôm trước đó, đúng không ạ? Thấy cô Đan này cô rất là bá đạo, và cái lối viết của Hy Phạm về cái cô Đan này cũng có nhiều nét thú vị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Hy Phạm tới đông đảo độc giả hơn nữa. Hãy ủng hộ Tú, ủng hộ tác giả bằng cách mạnh ấn thật mạnh dạn vào nút like và nút chia sẻ. Anh em tóc thì thả cho tôi khoảng hơn 20k tim được thì tôi mừng quá. Đừng quên, Trung Thu sắp đến rồi, pha ấm trà ngồi ăn bánh Trung Thu nó quá là đỉnh. Chiều nay tôi vừa ngồi xong, qua đã làm ấm ăn bánh Trung Thu, hôm nay làm ấm không biết từ giờ ăn Trung Thu thì ăn bao nhiêu cái bánh nữa, nhưng mà nó ngon thật. Uống nước trà nó hợp nhau lắm. Ngoài ra thì còn có chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc chấm với bánh Trung Thu thì không biết có ngon hay không, nhưng mà chấm với các thứ khác thì ngon lắm. Ok, anh em có thể vào trong shop ở profile của Tóc Tóc để đặt hàng, bởi vì mình không ghim trực tiếp giao hàng lên được. Thứ hai là anh em có thể theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ thì các bạn hãy ngồi yên, chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hoài và Thái quen biết nhau từ thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, cả hai gặp lại nhau trong một dịp họp lớp. Họ trao đổi phương thức liên lạc với nhau, rồi thường xuyên nhắn tin gọi điện qua lại, và dần dần nảy sinh tình cảm. Trong một lần không thể kiềm chế được, họ đã có quan hệ cho nên Hoài đã có thai. Thái liền về nói với mẹ xin để được cưới Hoài làm vợ. Mẹ Thái không thích Hoài cho nên đương nhiên là bà không đồng ý, bởi lẽ bà đã nhắm cho Thái con một người bạn thân. Bà ấy găng lắm: mẹ là mẹ không đồng ý đâu. Nhà con Hoài đấy làm gì mà xứng với nhà mình. Xuất thân làm nông, mẹ là mẹ nhắm con Vi cho mày rồi. Con Vi nó cũng thích mày. Với lại nhà nó có chức có quyền, thuận lợi cho nhà mình hơn. Thái nói: nhưng mà con yêu Hoài. Với lại cái cô Vi kia, con có biết cô là ai đâu mà thích mới chả yêu mà cứ xin. Nghe con trai nói xong, bà mẹ xua tay: không thích, về ở chung với nhau rồi từ từ thích, lửa gần rơm lâu ngày nó khắc bén. Thái vẫn không nhân nhượng. Mẹ ghét Hoài rồi mẹ cũng phải nghĩ cho cháu mẹ chứ. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Thái lý nhí: Hoài có thai rồi mẹ. Tưởng như nghe đến đây bà Hà mẹ Thái sẽ thay đổi ý định, thế nhưng nào ngờ bà ấy cay nghiệt: trời ơi, cái thứ con gái chắc nết chưa có cưới treo gì mà đã dễ dàng trao thân cho đàn ông rồi, bây giờ chửa ánh cái bụng lên rồi đi bắt đèn đấy. Cái thứ con gái như thế thì không xứng với cái nhà này. Nghe đến đây, bố của Thái, ông Hoàng, không nhịn được nữa. Ông ngồi một bên dừng lại, rời mắt khỏi cái màn hình tivi. Bà nói cho cẩn thận vào. Bà trách con gái nhà người ta rồi, bà cũng phải trách con trai bà chứ. Hả? Nó cũng có lỗi chứ, có phải không đâu. Cớ đâu bà lại đi nói con gái nhà người ta như vậy. Ông thì biết cái gì. Ông Hoàng thấy vợ sừng cổ, khổ quá, vừa rồi chót dại lên tiếng phản ứng. Chờ ở cái xóm này ai mà chả biết ông nổi tiếng sợ vợ. Thế cho nên là ông thôi. Thôi, ông đếch thèm quan tâm nữa, ông đang xem tivi hay. Nhà Thái có ngày hôm nay cũng là một phần nhờ gia đình bà Hà. Năm đó ông Hoàng làm ăn lụi bại, bà Hà nhờ bố mẹ bà giúp đỡ ông một số vốn. Và nhờ cố gắng tiếp tục kinh doanh, ông mới gây dựng được cơ ngơi này. Thế nhưng bà Hà vẫn hay lấy cái chuyện ấy ra mà nói. Nếu mà không có nhà tôi hồi xưa, ông làm gì mà có được cái ngày hôm nay? Mỗi khi ông bà cự cãi nhau bằng vào câu nói đó là ông Hoàng lại rụt cổ. Thành ra như vậy nhiều năm, ông Hoàng đâm ra sinh ra cái chất sợ vợ. Cái chất ấy nó ngấm vào tận xương tận tủy. Lúc này Thái vẫn kiên quyết, nếu mẹ không đồng ý con bỏ nhà đi đấy, con không cưới cái cô Vi gì gì đó đâu. Nghe con trai đòi bỏ nhà đi thì bà Hà chột dạ. Nhà có nhõi đứa con lại là con trai, cho nên bà cưng như là cưng trứng, hứng như hứng hoa. Đến đây thì bà hạ giọng, Thôi, Mẹ xin. Thế bây giờ thế này nhá, mẹ đồng ý cho con cưới nó, nhưng mà vì nó có bầu trước khi cưới, cho nên là nó không được vào nhà bằng cửa chính nhá. Thái khó hiểu cau mày, sao lại thế hả mẹ? Thì các cụ mình từ ngày xưa đã thế. Mẹ cũng chỉ là theo các cụ ấy. Thái nghe vậy cũng đồng ý, không bàn gì thêm nữa. Khi Hoài nghe Thái kể xong, mặt cô buồn buồn. Thái ôm Hoài vào lòng thủ thỉ, rồi anh sẽ bù đắp cho em. Mẹ cũng đã đồng ý rồi, có anh ở đây em yên tâm. Nghe vậy Hoài cũng bớt tủi thân phần nào. Rồi cũng đến ngày cưới. Để giữ cái thể diện cho gia đình, bà Hà giấu nhẹm việc Hoài có thai. Đám cưới Thái cũng có mặt Vi. Cô tỏ ra không được vui. Bà Hà thì luôn miệng nói chuyện với Vi, chẳng thèm đoái Hoài gì đến con dâu. Hoài biết thân biết phận, cũng không dám làm gì để cho mẹ chồng phật ý. Không biết hai người ấy nói gì mà loáng thoáng, Hoài nghe bà Hà bảo, được rồi, con cứ yên tâm, để bác tính cho. Hóa ra trong lúc nói chuyện với mẹ, Thái cứ tưởng là Vi nào. Đến khi sau này nghe tỏ ra mới biết, Vi chính là bạn của Thái từ thời còn đi học, cũng chính là cô gái đem lòng thích Thái. Chỉ có điều là Thái chẳng để tâm, cho nên chẳng nhớ đến mà thôi. Vi cũng đã có vài lần bày tỏ tình cảm từ thời ấy, nhưng lúc ấy Thái chỉ việc tập trung vào học hành, Thái gạt phắt đi. Mẹ Vi vốn là qua lại với bà Hà, Vi thỉnh thoảng hồi còn đi học cũng qua đấy chơi. Thế rồi bẵng đi mấy năm học xa nhà, Thái mới quên đi như vậy. Này nghe tin Thái với Hoài lấy nhau, Vi thực sự không cam, cô ả uất lắm. Thái thì đi làm suốt không có nhà, Hoài cứ thế lủi thủi ra ra vào vào trong căn nhà xa lạ. Hoài, thế con Hoài đâu rồi? Ôi giời ơi, thế cơm canh kiểu gì mà sao nó mặn chát ra thế này? Thế mày định để tao sỏi thận đi ư? Nghe bà Hà kêu, Hoài khệ nệ ôm cái bụng bầu đã 6 tháng từ dưới bếp đi lên. Dạ, con xin lỗi. Con xin lỗi. Mẹ để con xuống, con nấu lại. Sau đó Vi lụi củi bê bát canh đi xuống. Ông Hoàng thấy vợ hằn học với con dâu như vậy, ông lên tiếng bênh. Bà đừng có quá. Ông biết cái gì mà ông nói? Bà Hà liếc bóng lưng của con Hoài, sau đó nguýt ngắn nguýt dài. 5 giờ sáng bà đã đập cửa phòng hai vợ chồng con trai. Hoài ơi, thế có biết mấy giờ rồi không mà còn không dậy, còn ườn ra đấy mà ngủ à? Dậy để xem còn chuẩn bị cơm nước tí chồng nó dậy nó ăn, nó còn đi làm chứ. Nghe mẹ ầm ĩ, Thái cũng bực bội, nhăn mặt nói với vợ, ồn ào quá, em đi ra xem mẹ nói cái gì đi, rồi chùm chăn ngủ tiếp. Hoài ngồi dậy đi ra mở cửa lễ phép. Dạ mẹ gọi con. Thấy Hoài ra, bà Hà đã hằn học ngay, con gái con đứa ngủ trương háng ra đấy đấy, đi xuống bếp dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ ăn sáng tí, bố chị với lại chồng chị dạy còn ăn chứ. Hoài dạ một tiếng rồi lầm lũi đi làm vệ sinh cá nhân. Thật ra nhà có người giúp việc, nhưng mấy tháng trước nhà người ta ở quê có việc cho nên xin nghỉ. Thấy vậy bà Hà cũng cho nghỉ luôn. Bà cũng chẳng thuê người giúp việc khác. Mọi thứ đổ dồn hết lên đầu của con dâu. Hoài cũng chẳng dám ý kiến gì, chỉ lặng lặng mọi thứ làm theo ý bà mẹ chồng khó tính. Thái cũng chỉ an ủi qua loa: thôi em cố nhé, có gì anh sẽ xin mẹ ra ở riêng, đến lúc đấy em đừng lo. Thái được bà Hà sắp xếp cho làm ở công ty gia đình. Trước giờ mọi thứ Thái đều nhất nhất nghe theo mẹ, duy nhất có việc cưới Hoài là Thái trái ý mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hoài cũng hạ sinh một đứa bé gái. Thấy là con gái thì bà Hà lại càng thêm được cơ hội đai nghiến. Sau khi Hoài sinh xong, không còn dáng vẻ như xưa nữa, Thái cũng chẳng còn mặn mà với cô. Năm con bé Oanh được 2 tuổi, Hoài té từ trên lầu 3 xuống, chết tức tuổi. Một năm sau, Thái đi thêm bước nữa, cưới Vi về làm vợ. Mới đầu về, Vi luôn tỏ ra là một người con dâu ngoan ngoãn, chăm sóc yêu thương con bé Oanh chu đáo. Cho đến năm con bé 6 tuổi, Vi đậu thai, đẻ ra đứa con trai. Khỏi phải nói, bà Hà vui như thế nào. Bà yêu thương cưng chiều đứa cháu trai hết mực. Con bé Oanh thấy mình có em, cho nên nó rất vui, nó cũng thương em nó lắm. Nó cũng loanh quanh phụ mẹ Vi chăm em, mặc dù đó là những công việc lặt vặt thôi. Không lâu sau, bà Hà mua cho vợ chồng Thái một căn chung cư để hai vợ chồng ra ở riêng. Đó cũng chính là những chuỗi ngày địa ngục của con bé Oanh bắt đầu. Lúc ở nhà, mặc dù bà Hà cũng chẳng mấy mặn mà với đứa cháu gái, nhưng dù sao cũng là máu mủ, không thương nhiều thì cũng phải có tình cảm chút ít. Riêng ông Hoàng thì thương con bé lắm, đi đâu ông cũng mua kẹo về cho nó. Cho nên khi còn ở nhà, Vi chẳng dám làm gì con bé cả. Bây giờ thì con Oanh đâu rồi? Oanh! Vi lớn tiếng. Oanh đang rửa bát, nghe tiếng mẹ ghẻ kêu, nó lật đật chạy vào. Tao bảo mày pha sữa ấm ấm cho em cơ mà, sao sữa lại nguội tanh nguội ngắt thế này? Vừa nói, Vi vừa ném thẳng cái bình sữa về phía con bé. Con bé đưa tay ôm đầu khúm núm. Dạ, lúc nãy sữa còn ấm, chắc là để nãy giờ sữa nó nguội, mẹ để con đi pha lại cho em. Thật sự mày, tao nói mày còn cãi hả? Mày cãi chảy cái cối đấy. Vi bước đến túm lấy tóc con bé giật ngược lên, tay còn lại cứ thế vả bôm bốp vào mặt con bé. Con bé Oanh lúc này chỉ biết khóc lóc van xin mẹ kế. Vi đánh một hồi thấm mệt mới buông con bé ra. Mặt con bé đã một bên sưng húp bầm tím cả vào. Cút đi ra ngoài, pha bình sữa khác cho tao, xong thì đi lau nhà quét nhà đi. Mà tao mà nghe tiếng mày khóc tỉ tê đó, mày chết cha mày với tao. Oanh dạ vâng vâng, rồi lầm lũi đi ra. Con bé từ lâu đã biết Vi chẳng phải là mẹ ruột của mình. Vừa pha sữa, trong lòng của con bé thầm khóc, chứ cũng chẳng dám thút thít thành tiếng. Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Mẹ ơi. Con bé cố gắng nén tiếng nấc vào trong lòng, mím chặt môi để không khóc thành tiếng. Chứ cũng đã nhiều lần rồi, một khi mẹ Vi đã tuyên bố như thế mà thút thít để mẹ Vi nghe được, không khéo tối hôm đấy còn khổ. Lúc đi xuống dưới sảnh lấy hàng của ship cho mẹ Vi, con bé Oanh đi vào thang máy lên thì gặp bác Hùng. Con bé lễ phép: con chào bác Hùng. Ừ, Oanh đấy hả? Xuống lấy đồ cho mẹ đó hả? Vâng ạ. Con bé được cái lễ phép lắm. Đột nhiên nhìn thấy mắt con bé nó bị bầm, bác Hùng cau mày hỏi: thế mắt làm sao thế kia? Con bé vội vàng kéo kéo mớ tóc che mắt nó, ngập ngừng. Con bị lỡ trượt chân ngã, không sao đâu. Con bé đeo khẩu trang cho nên bác Hùng cũng không thấy một bên mặt đầy thương tích. Mỗi một lần ra ngoài, Vi đều bắt con bé mặc đồ dài rồi đeo khẩu trang để tránh mọi người thấy những vết mụ ngược đãi con chồng. Thế đã bôi thuốc gì chưa? Dạ, mẹ Vi bôi thuốc cho con rồi. Lúc cửa thang máy mở ra, con bé lễ phép chào bác Hùng rồi đi về hướng căn hộ nhà mình. Người đàn ông hàng xóm đứng đó cau mày, nhìn chăm chăm theo cái bóng dáng gầy gò nhỏ bé của con bé đáng thương. Lúc về nhà, xuống bếp phụ vợ nấu cơm. Bác có một đứa con gái đã lấy chồng, nhưng ở xa, lễ Tết mới quay về thăm. Thành ra hai vợ chồng cứ lủi thủi với nhau. Hồi nãy tôi gặp con bé Oanh đấy. Con bé Oanh nhà Thái. Vợ bác Hùng hỏi, à, ở chung tầng lầu với mình phải không? Cái con bé ngoan ngoan, còi còi đúng không? Ờ, tôi thấy mắt nó bầm bầm, tôi hỏi làm sao. Nó lấy tóc nó che, nó bảo nó bị ngã. Tôi đã nghĩ không biết có phải không đấy. Biết bác Hùng đang muốn nói gì, bà ngắt lời. Ông đừng có nghĩ bậy. Vợ chồng nó thương con bé Oanh lắm. Tuy không phải là con ruột, nhưng mà cô Vi cố thương nó lắm đấy. Hôm trước đi mua đồ gần đó, tôi thấy cô Vi cô ân cần với con bé lắm. Ờ thì chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi, không có gì đâu. Ông này, hay là một tí nữa ông lấy cái chai thuốc hôm trước vợ chồng con Bích nó đưa, cái thuốc đó tốt, ông đem qua cho con Vi, cho con bé nó bôi đi. Ờ, tí tôi xem nào. Con bé lễ phép mà còn hiểu chuyện lắm. Quả nhiên là vợ chồng bác Hùng cũng quý con bé đó lắm. Mỗi lần xuống lấy đồ cho mẹ, thấy hàng xóm mà quen, ai mà xách đồ nặng, nó cũng lăng xăng xách giúp. Không chỉ vợ chồng bác Hùng đâu, mà người sống ở chung tầng này biết nhà Thái cũng đều quý con bé. Bác Hùng đứng trước cửa nhà bấm chuông, ở bên trong Vi đang không ngừng cấu nhéo con bé Oanh. Đến nỗi ở trên cái bắp tay bắp đùi non của con bé hiện lên những vết đỏ tấy. Chắc có lẽ chỉ ít bữa nữa nó sẽ tím bầm cả vào. Nghe tiếng chuông, Vi bèn ngưng rồi chỉ tay vào trán con bé mà đai nghiến. Mày ở yên đấy đấy, mày hé răng nửa lời đó, tao vặn mẹ răng mày nghe chưa. Con bé rúm gió một xó nhà, mím chặt môi gật gật đầu. Vi ra mở cửa, nhìn thấy bác Hùng thì lập tức nở một nụ cười đãi bôi, chào hỏi. Bác Hùng đưa cho Vi cái túi. Cô Vi cầm cái tiếp thuốc này bôi cho con bé Oanh đi. Nãy tôi thấy mắt nó bị bầm. Cái tiếp thuốc này là con tôi nó cho, dùng tốt lắm. Thế con bé đâu? Con cháu đang ở trong phòng ngủ ạ. Thế bôi luôn cho con bé nha. Tôi đi về. Bác Hùng đi rồi, Vi đóng cửa lại. Nụ cười trên môi ả cũng tắt ngốm. Ả ném luôn tiếp thuốc vào sọt rác. Tay còn lại vơ lấy cái chổi ở gần đó bước vào phòng. Thấy Vi cầm chổi bước vào, con bé biết là mình sắp sửa bị đòn tiếp. Nó rúm gió, tay ôm đầu ôm mặt, mếu máo xin. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con. Mẹ ơi, con biết rồi. Mẹ đừng đánh con. Con xin mẹ. Ấy thế nhưng, mặc kệ ả nghiến răng nghiến lợi, hôm nay có vài việc làm cho ả bực mình, cho nên theo thói quen ả lại trút lên đầu con bé đáng thương. Mẹ, con dành con này. Mày mở miệng bép xép cái gì? Hả? Mày mở miệng bép xép cái gì? Để cho cái lão Hùng lão lên tận đây. Hả? Cứ mỗi một lần chữ hả, Lập tức con ả Vi lại vụt thẳng cái cán chổi xuống. Con bé che đầu, che chân, che tay, che đi những nhát roi vụt đau điếng. Con bé mếu máo lắp bắp. Con không nói gì hết. Con không có nói gì mà. Đánh đến giã tay, nghe thấy tiếng con trai khóc, Vi ngưng lại, ném cái cán chổi sang một bên mà chỉ thẳng vào con bé Oanh. Này đó, mày đừng có hỏng mà ăn cơm. À đi ra ngoài rồi. Con bé Oanh rúm gió, bị đánh, nó đã lùi sát vào khe tủ. Đó cũng là một nơi quen thuộc với con bé. Trong cái nơi đầy mạng nhện và bụi bặm đó, con bé vẫn cứ rúc vào. Mỗi khi nó cảm thấy cô đơn, mỗi khi nó bị mẹ ghẻ đánh, thậm chí là mỗi khi nó nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của bố nó liếc qua nó một cách vô tình. Đi làm về thấy tay chân con hằn ngang hằn dọc, biết là vợ đánh con, vậy mà không những không dỗ con lại còn nói: mày á, lại hư cái gì rồi, mày bớt quấy quả lại thì đâu có bị đòn đau như vậy. Đoạn quay sang vợ: em á, đánh vừa vừa thôi, đánh vậy rồi lỡ về nhà ba mẹ thấy, nhất là ba đó, ba khó chịu. Thế em biết rồi, em dạy nó chứ, ai ghét bỏ nó đâu. Vi cũng trả lời cho có lệ, mắt đờm lườm con bé một cái, làm cho con bé theo phản xạ vô thức rúm gió cả vào. Mấy ngày hôm sau, Vi không đánh con bé nữa, nhưng đó cũng chẳng phải là điều tốt lành gì. Tháng sau là đến ngày sinh nhật của ông Hoàng, bố chồng, cho nên Vi cũng chẳng muốn để về ông bà thấy thương tích đầy người của cháu. Vi ngày đêm bôi thuốc cho con bé, nhưng vừa bôi thuốc ả vừa đay nghiến. Mày về bên đấy nhá, mày mà bép xép cái gì á, mày biết tay tao, tao giết sống mày đấy nghe chưa. Rồi cũng đến ngày sinh nhật ông Hoàng, thấy vợ chồng Vi về, bà Hà vội tới bế lấy đứa cháu trai, hôn hết cưng nựng, miệng không ngừng nào là cháu yêu của bà, cục cưng của bà. Con bé đứng kế bên khoanh tay chào, bà chỉ ậm ờ. Ông Hoàng ngồi đó vẫy vẫy: nào nào, à, ra đây với ông nội nào. Oanh ơi, ra đây với ông nội. Con bé chạy lại rụi đầu vào lòng ông. Ông bế bổng nó lên. Ôi giời ơi, dạo này lớn lên sao đấy, ông sắp không bế nổi con rồi. Thế rồi hai ông cháu cười đùa với nhau khúc khích. Ngồi vào bàn, mọi người ăn uống vui vẻ. Bà Hà gấp hết cái này cái kia cho con trai rồi con dâu. Ăn đi con, ăn nhiều vào. Dạo gần đây công việc nó thế nào mà mẹ thấy hai đứa gầy sọc cả đi thế. Ông Hoàng thấy rõ sự thiên vị, thế nhưng ông chẳng nói gì, lẳng lặng xé nhỏ những miếng thịt cho con bé con. Con Oanh cười cười nhìn ông nội rồi cắm cúi mà ăn. Mặc dù đã được dặn ở nhà qua đây là phải ăn uống từ tốn và tuyệt không được hé răng nửa lời, thế nhưng cho dù sao thì nó vẫn chỉ là đứa trẻ con, không giấu nổi sự thèm thuồng những món ngon. Thấy cháu như vậy, ông cười cười: ừ, ăn từ từ thôi con, còn nhiều mà. Nghe ông nhắc, con bé ngước lên, vô tình thấy ánh mắt của mẹ ghẻ đang nhìn mình chừng chừng. Nó nhốt vội miếng thịt rồi gật đầu: dạ, tại vì bà nội nấu ăn ngon lắm ông nội ạ. Bà Hà cũng hơi siêu lòng, bà liền quay sang: ừ, ngon thì ăn thêm đi. Đoạn cũng gắp cho con bé vài miếng. Ăn uống xong, mọi người ngồi ăn trái cây. Được một lúc thì bà Hà đi lên lầu. Vi quay sang nói khẽ với chồng: anh đợi em một tí nhá, em lên em nói chuyện với mẹ. Vi vừa vào đến cửa liền nói ngay: mẹ, mẹ nhớ đúng ngày này là phải gặp thầy nhá, Chứ không thì mẹ con mình không xong đâu mẹ ạ. Không biết là hai mẹ con nhà ấy tỉ tê cái gì, song Vi xuống dưới cùng Thái đi về. Trước khi về, ông Hoàng có cho con bé Oanh một hộp bánh. Ông cho, cầm về nhà ăn nha. Con bé lễ phép khoanh tay cảm ơn. Lúc về đến nhà, Thái bỏ vào phòng ngủ trước. Ở ngoài, Vi giật hộp bánh trên tay của con bé: không ăn uống gì hết, đi vào rửa đống bát đũa đi, rồi pha sữa cho con tao uống, nhanh lên. Xong rồi mày ra đây, mày ra đây rồi mày biết tay tao. Lúc loay hoay rửa xong đống bát đũa, con bé lúm rúm đi ra. Vừa thấy vậy, Vi chừng mắt: tao đã dặn mày thế nào? Hả? Bây giờ tối rồi, nay tao tha cho mày nhá. Mày đi vào đi ngủ đi, ngày mai tao tính sổ với mày, nghe chưa? Nghe chưa? Vừa nói ả lại chỉ vào trong cái lồng sắt cho chó. Con bé he run rẩy nhìn vào cái lồng. Nó cứ nghĩ rằng như mọi khi, cùng lắm bị phạt, nó sẽ lại rúc vào trong cái khe tủ quen thuộc. Thế nhưng không ngờ hôm nay mẹ ghẻ của nó lại bắt nó chui vào trong cái lồng chó. Ánh mắt của con bé ngấn ngấn nước, nó mím chặt môi để không cho nước mắt trào ra. Vì không thấy động lòng mà ả dí dí vào cái đầu của con bé. Không đánh mày thì không có nghĩa là tao tha cho nhá. Chui vào đấy ngủ, nhanh, nhanh lên. Không thì đêm hôm tao đánh mày cho ầm ĩ lên đấy. Con bé không dám nói năng gì nữa, lầm lũi chui vào bên trong cái cụi chó. Vì đi đến khóa cửa chuồng lại. Ngày mai tao thả mày ra nhá, đề phòng tối mày lẻn ra ngoài mày nằm, cho mày biết. Xong ả tắt đèn đi vào phòng đóng cửa ngủ. Không gian ở bên ngoài lạnh lẽo, lại thêm cái chuồng chó nó nhỏ, con bé he gầy gò thô mình nằm co ro, mím chặt môi để không có cho tiếng khóc phát ra. Bên ngoài trời đã bắt đầu ì ầm chuyển mưa, những tia chớp cứ xé toạc cả bầu trời. Con bé sợ lắm, nó rúm gió cả vào. Mưa tạt vào bên ô cửa phát ra những tiếng lộp bộp. Những tia chớp xé xuống in thành những cái bóng vằn vện ở trên tường. Một đứa bé làm sao mà chịu được cái cơn kinh hãi ấy. Những lúc như vậy, con bé chỉ biết đưa bàn tay khẳng khiu gầy gò của mình che mặt, che đầu, cố gắng quận mình thật gọn ở trong cái cũi chó chật hẹp. Trong vô thức, con bé lắp bắp: mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Sau cơn mưa, trời hừng sáng. Ánh mặt trời đã chiếu qua ô cửa sổ. Nhi còn đang ngáy ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại với cái điện thoại ở bàn bên cạnh. Giọng lơ ngơ: alo. Alo ạ, cho tôi hỏi có phải là cô Nhi người nhà của cô Đan không ạ? Vâng, ai đây? Giọng nói bên kia gấp gáp, mếu máo: cô ơi, cô giúp với. Người bên kia nức nở kể. Nhi nghe câu được câu chăng, bèn ngồi dậy: chị từ từ bình tĩnh nào, để em gửi địa chỉ cho qua cho chị. Chị đến đây cho nó dễ nói chuyện nhá, chứ mà như thế này thì em không biết thế nào. Vươn vai ngáp dài thêm một cái, Nhi đi xuống dưới nhà đã thấy chị Đan đang ngồi thong thả uống trà. Chị, tí nữa có khách qua đấy. Đan nhàn nhạt đáp, bàn tay vẫn cứ đặt ở trên bàn, những ngón tay vô thức gõ cộp cộp. Chị biết, mấy giờ rồi? Dạ, 8 giờ. Người ta nói độ 9 giờ người ta qua đó ạ. Đan gật nhẹ đầu không nói gì thêm. Nhi dọn dẹp một hồi, khách cũng vừa đến. Mở cửa, trước mặt là một người phụ nữ, độ 40 tuổi. Nhi dẫn bà Lan vào nhà, mời bà ngồi xuống đối diện với Đan. Còn chưa kịp để chị Đan hỏi chuyện thì người đàn bà đã vừa khóc lóc vừa kể: con tôi năm nay học lớp 3, không biết là cháu nó bị gì, dạo này tự nhiên cháu nó không chịu đi học. Ôi trời ơi, nó cứ nhốt mình ở trong phòng, luôn miệng kêu cứu. Tôi đưa nó đi khám bao nhiêu bác sĩ mà cũng chẳng ai giúp được. Bác sĩ chỉ bảo là do cái áp lực học hành cho nên là trầm cảm, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng khỏi. Có hôm tôi còn thấy nó đứng ở bên cửa sổ tranh ba tranh vênh, tôi sợ quá vội kéo nó vào, rồi thuê người rào hết tất cả cửa sổ lại đấy ạ. Có người quen bảo cái này có liên quan đến sự tâm linh, giới thiệu tôi đến gặp cô. Đến đây Người đàn bà vội vàng lấy từ trong túi ra một sấp tiền, đẩy đến trước mặt của chị Đan. Tôi cũng không còn nhiều. Tháng trước vợ chồng tôi góp vốn làm ăn bị người ta lừa cả. Còn được có từng này. Cô cầm đỡ. Xong chuyện tôi cố gắng vay mượn đưa thêm. Cô giúp với. Nhi vội vàng. Chị từ từ đã. Quay sang nhìn chị Đan. Lúc này chị Đan mới khẽ lên tiếng. Tôi sẽ giúp chị. Còn về số tiền này thì tôi không nhận. Chị cứ giữ lấy để trang trải cuộc sống. Người đàn bà vội nói. Sao thế được? Dạ, cô ơi. Không đợi cho bà nói hết câu, chị Đan ngắt lời. Nếu như chị không nghe lời, tôi không giúp chị nữa. Người đàn bà bấy giờ nắm chặt lấy tay chị Đan. Đội ơn cô quá, đội ơn cô quá. Chị đi về nhà đi. Để lại địa chỉ, một chút nữa tôi qua. Trước khi đi tôi sẽ nói bé Nhi nó gọi chị. Người đàn bà ghi lại địa chỉ rồi đi về. Bây giờ Nhi mới quay sang. Chị ơi, thế em đi chợ. Xong chị em mình đi luôn nhé. Chị Đan chỉ khẽ gật đầu, ngón tay lại nhịp nhịp lên bàn. Đi chợ về xong, Nhi thông báo cho người đàn bà kia. Một lúc sau cả hai đã đến đúng địa chỉ. Đã thấy người đàn bà đang đi lại ở ngoài cổng đợi. Cô ơi, cô, tôi sốt ruột quá à. Không biết là con tôi nó làm sao mà nó đóng biệt cửa. Tôi gọi không được. Chị Đan không nói năng gì, lặng lẽ đi đến phía căn nhà. Cánh cửa vừa mở ra, cũng không cần người đàn bà chỉ, chị phăm phăm đi thẳng tới căn phòng đang tỏa đầy âm khí. Vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm đọc cái gì đó. Điều kỳ lạ là lúc nãy, rõ ràng người đàn bà đã cố gắng dùng mọi cách để mở cửa mà không được. Ấy vậy mà khi Đan đặt tay lên cánh cửa, bỗng tách một cái. Cánh cửa kêu khẽ lên một tiếng, rồi từ từ kẽo kẹt mở ra. Người đàn bà trợn mắt. Đan và Nhi bước vào bên trong. Đan quay lại. Chị cứ ở ngoài đợi một lát, rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng. Sau đó cánh cửa đóng lại. Người đàn bà ngoài trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng gương mặt vẫn đầy lo âu. Vừa vào trong, Nhi đã thấy một bóng đen đang vây quanh thằng bé. Thằng bé ngồi ngây ra như người mất hồn, ánh mắt đã không còn tiêu cự. Chưa kịp để Đan ra tay, cái bóng đen đã biến mất. Chị, nó chạy mất rồi kìa. Chị biết, chị sẽ tính sổ với nó sau. Thằng bé thế nào? Nhi đi đến chỗ thằng bé xem xét. Nó ngất rồi ạ, để đem bé nó lên giường. Đan lần mò đặt tay lên trán thằng bé. Một hồi rồi bảo, nó sẽ không sao đâu. Được một lúc, thằng bé tỉnh dậy. Nhìn thấy Đan đeo cặp kính đen, tay cầm cây gậy kỳ quái thì giật mình rúm lại. Nhi mới nhẹ giọng, không sao, chị ấy đến để giúp con, đừng sợ. Bây giờ con kể cho hai cô nghe mọi chuyện xảy ra được không? Thằng bé cúi mặt im lặng. Nhi ôm thằng bé vào lòng vỗ về. Nếu như con không nói ra thì làm sao mà các cô giúp được? Con thương mẹ con lắm phải không? Mẹ con lo lắng cho con mất ăn mất ngủ đấy. Con không muốn thấy mẹ con buồn phải không? Bấy giờ, thằng bé bắt đầu kể. Hôm ấy giờ ra chơi, nó đang cùng đám bạn chơi đá bóng. Nó nghe có tiếng gọi. Thằng bé quay lại nhìn về bên ấy thì chẳng có ai, cho nên nó mặc kệ. Một hồi lâu sau, tiếng kêu lại vọng lên một lần nữa. Lần này thằng bé bỗng nhiên cứ thế mà đờ đẫn, đi đến chỗ bụi cây. Ở dưới đất có vật gì đó nhô lên. Thằng bé tựa như là có ai xúi giục, lập tức ngồi xuống, dùng tay không đào bới đất đến toét cả máu. Nó moi ra một cái hộp nhỏ, trên ấy có dán một tờ giấy vàng. Vô thức, thằng bé xé tờ giấy. Vừa lúc có tiếng trống đánh vào lớp vang lên. Nó vội vàng mở hộp, thấy trong hộp chẳng có gì. Nó ném luôn vào thùng rác, rồi quên luôn sự việc ấy. Sáng hôm đấy, lúc nào thằng bé cũng thấy có một người phụ nữ đi theo mình trong bộ dáng rất đáng sợ. Có lần người đàn bà còn kéo thằng bé đến bên cửa sổ, rồi thì thầm xui thằng bé nhảy xuống. Lúc ấy thằng bé sợ lắm, muốn chống lại nhưng cơ thể không nghe lời. May mắn là hôm ấy mẹ nó thấy cho nên kéo nó lại. Nghe chuyện đến đây, Nhi lo lắng quay sang Đan. Thấy chị Đan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhi bảo thằng bé: bây giờ con đừng sợ nữa nhé, cô Đan sẽ giúp con. Thằng bé gật gật đầu, khoanh tay cảm ơn. Hai người đi ra ngoài trấn an bà mẹ, nói đừng lo lắng, thằng bé sẽ ổn thôi. Người đàn bà vui lắm rối rít cảm ơn rồi tiễn họ về. Lúc đang đứng đợi trong thang máy, cửa thang máy mở ra, một cô bé vội vã bước ra va trúng vào Đan, làm cây gậy của Đan rơi xuống. Con bé lễ phép xin lỗi rồi nhặt cây gậy, hai tay cẩn thận đưa lại cho Đan, đoạn quay đầu chạy mất. Nhi thấy điều lạ là trời nắng chang chang ở ngoài kia, thế mà con bé này nó trùm kín mít từ đầu đến chân, sao nó không thấy nóng. Đoạn hai người cùng bước vào thang máy. Cánh cửa vừa đóng lại, con bé oanh đã nghe tiếng mẹ kế rít lên: mày làm cái gì ra đấy mà lâu thế? Dạ, con đợi người ta giao đồ ạ. Con bé vội vã đưa đồ lên. Vi giật lấy: đi vào nấu cơm rồi quét nhà đi. Con bé lúi cúi đi vào làm y theo những việc mẹ kế giao. Đang loay hoay vo gạo, Vi cầm cái song nhôm ở gần đó đập đánh cốp một cái vào đầu con bé. Con bé đau đớn ngẩng lên nhìn mẹ kế như không hiểu chuyện gì xảy ra. Vi giữ món đồ vào mặt con bé: nhờ mày lấy có tí đồ đó, mày cầm kiểu gì mà vỡ đồ của tao rồi đến này. Thật ra cái thứ ấy nó chỉ bị sứt một miếng nhỏ. Vi đứng lên còn không quên gõ đánh cốp một cái vào đầu con bé nữa: chiều này đó đừng có hỏng ăn cơm. Con bé bị đánh đến đầu óc quay cuồng, nhưng rồi vẫn phải khó nhọc tiếp tục làm công việc đang dang dở. Ở bên ngoài kia, lúc Đan và Nhi bước ra khỏi tòa chung cư, được vài bước bất giác Đan dừng lại. Mặc dù cặp mắt đeo một cặp kính đen, không thể biết được là Đan ánh mắt như thế nào, nhưng vô thức Đan từ từ quay lại, hướng mắt lên trên những tầng cao. Khuya hôm đó, hai người bọn họ có mặt ở trường học của thằng cô Bảo. Thằng bé bị ma nhập. Nhi đi một vòng xung quanh rồi quay trở lại chỗ chị Đan: chị ơi, ở trong con ngõ có cửa sau đó. Được rồi, dắt chị qua đó xem nào. Quan sát một hồi, Nhi lên tiếng: chị ơi, cái chỗ này trèo vào được, chị trèo lên đi em đỡ cho. Loay hoay một hồi, cả hai người vào được bên trong, lặng lẽ bước đi trong sân trường giữa đêm mịt mùng. Đột nhiên Nhi lạnh gáy, bởi lẽ trước mặt cô hiện ra thân ảnh một người đàn bà. Mặc dù đã từng nhìn qua nhiều hình ảnh gớm ghiếc, thế nhưng cái bộ dáng này làm cho Nhi kinh hãi. Một nửa bên đầu nát bét, máu thịt lẫn xương cứ lẫn lộn vào với nhau. Con mắt lồi cả ra ngoài, chỉ dính lại bởi một sợi gân treo lủng lẳng nhoe nhoét. Trong mắt đã vỡ cả ra, nhều ra cái thứ nước mủ đen đen. Người ngợm thì toàn là máu. Chả trách thằng bé nó sợ đến như vậy, đến cả Nhi nhìn còn muốn đái cả ra quần. Bóng người kia vừa xuất hiện lập tức chỉ tay: mày là con thầy pháp ban ngày mà được mời đến để bắt tao đấy hả? Lúc ấy tao chạy thôi, còn ở đây là nhà của tao, để xem chúng mày làm gì. Lập tức bóng dáng người đàn bà vặn vẹo biến đổi, cơ thể lúc này bật ngửa ra đằng sau, thành ra giống như là người diễn viên uốn dẻo đang oằn người trông ghê rợn. Cái cơ thể nó xoắn một vòng rồi nó bò bằng tứ chi đành đạch. Ánh mắt trợn lên, âm khí tỏa ra bao phủ cả sân trường. Nhi sợ quá, nép đằng sau lưng của chị Đan. Đan vẫn đứng đó, bàn tay đặt lên cây gậy. Hồn ma lên tiếng: Là một đứa mù như mày thì làm gì được tao? Bao nhiêu người kẻ đã từng bắt tao, có bắt được đâu. Bao nhiêu kẻ cũng đã từng lởn vởn ở đây tìm dấu vết của tao. Đứa thì bị tao xô vào gầm ô tô, đứa thì tao kéo một mạch lên tầng thượng, tao ném xuống chết tươi tại chỗ. Con mù, hôm nay mày định chết theo kiểu gì? Mày định chết theo kiểu gì? Nói đi, rồi tao hầu. Lúc này Nhi run rẩy chân đứng không vững. Xem ra con quỷ này không tầm thường. Giọng của Đan nhẹ nhàng. Mày có còn gì muốn nói nữa không? Hả? À, thế thì trước khi tao giết hai đứa mày, tao sẽ kể cho mày nghe vì sao tao chết nhá. Hồn ma này vốn dĩ là một cô giáo, và một ngày đang đi ở lan can tầng 3 đến gần phòng dạy học, một nhóm học sinh chạy giỡn. Cô nhắc nhở nhưng chúng nó không thèm nghe, còn quay lại trêu cô. Trong đó có đứa con của ông hiệu trưởng. Cô chẳng dám làm gì, bởi ông này rất cưng chiều con trai mình. Ở trường này tuyệt không có thầy cô nào dám động đến nó, cũng như không dám làm phật ý ông hiệu trưởng. Vài ngày sau, trường có đận tu bổ lại hành lang, cấm qua lại khu vực sửa chữa. Cô đang đi thì vô tình làm rơi cái bông tai gần đó. Cô quay lại lần mò. Đám học sinh lần trước bị cô nhắc nhở chạy tới. Còn chưa kịp làm gì thì con ông hiệu trưởng, nó vấp ngã trúng vào cô. Cô giáo bị ngã lao thẳng đến chỗ lan can sửa chữa. Cô vượt qua đoạn dây giới tuyến, rồi mất đà nhào từ trên tầng 3 xuống. Hiệu trưởng khi biết hết sự việc có liên quan đến con trai mình, cũng ém nhẹm đi không chịu trách nhiệm, đổ hết mọi việc lên cô, nói là do cô bất cẩn ngã mà chết thôi. Sau đó ông ta lại sợ cô vì chết oan mà trở về báo oán, mời thầy đến làm phép nhốt hồn của cô vào trong cái hộp, rồi dùng bùa phong ấn lại đem chôn ở dưới gốc cây. Mười mấy năm trôi qua, ông hiệu trưởng cũng đã về hưu, người con trai cũng đã đi tận đầu tận đâu rồi. Lá bùa từ từ giảm bớt sức mạnh, phong ấn trở nên lỏng lẻo. Lần đó thấy thằng bé con hợp mệnh, cho nên cô lúc này oán khí đã dâng lên ngút ngàn, hóa quỷ, xui khiến thằng bé đào lên, xé đi lá bùa phong ấn để cô thoát ra ngoài. Đến đây, Đan lạnh giọng. Lý do gì? Ngươi không đi ám kẻ làm hại ngươi, mà lại ám theo thằng bé? Vì tao ghét trẻ con. Chúng nó mà không chạy giỡn, tao đâu có chết tức tuổi. Tao phải ám, tao phải rút hết sinh lực của lũ trẻ ở đây, rồi mới hạ dạ. Lão hiệu trưởng vì sợ một ngày tao thoát ra, cho nên cũng trấn ở nhà lão. Tao chưa đủ ma lực để vào, cho nên tao phải từ từ gia tăng sức mạnh. Tao phải từ từ gia tăng sức mạnh. Vong quỷ cười khanh khách. Mày chỉ là một pháp sư mù nhỏ nhoi, mày làm gì được tao? Hôm nay tao cho chúng mày chết. Nói xong, ả lắc mình chồm tới, há ngoác cái mồm ra. Bây giờ thì làm gì còn là cô giáo hiền thục như xưa nữa. Sau biết bao nhiêu năm tháng, oán khí ngút ngàn, cô đã hóa thành bầy ngạ quỷ. Thế nhưng còn đang chồm đến cười khanh khách thì đột nhiên bộp một cái, nguyên cả một cây gậy đập thẳng vào mặt. Điều kỳ quái rằng đã đạt đến cấp độ ngạ quỷ thì e rằng là không có thực thể nào có thể chạm vào được. Ấy vậy mà ăn một gậy, con ngạ quỷ lăn lông lốc sang một bên, ở trên mặt đã hiện lên một vết bầm. Vết bầm ấy đang loang ra, là dương khí cực kỳ mạnh đang ăn mòn vào quỷ thể của nó. Mày chỉ có tương ấy mà mày đòi lấy mạng tao à? Đan cười cười rồi buông tay ra khỏi cây gậy. Kỳ lạ là cây gậy vẫn đứng đó sừng sững. Đan đưa tay bắt một ấn, rì rầm niệm chú. thần chú vang lên, lập tức từ cây gậy tỏa ra một luồng khói đen. Ngạ quỷ thậm chí còn không cả kịp chống cự, chỉ nghe một tiếng hét vang vọng khắp cả sân trường. Cho đến khi làn khói đen tan đi, sân trường lại rơi vào tịch mịch. Nhi lúc này mới mở mắt, bỏ tay ra khỏi đầu bịt tai. Chị ơi, đâu rồi? Về thôi. Đan cầm lấy cây gậy, quay bước. Chị ơ, đi về. Lúc về đến nhà, Đan bảo Nhi lên lầu ngủ trước, cô đi vào căn phòng riêng. Đóng cửa, Đan ngồi xếp bằng, đặt cây gậy ra trước mặt. Tà khí đã phủ đen đặc. Cô đưa hai ngón tay chỉ vào luồng tà khí ngùn ngụt, rồi chỉ sang một con hình nhân nhỏ. Đi đi, ta cho người thời gian một ngày. Chỉ thấy luồng tà khí đen đặc quấn quanh từ cây gậy chuyển sang bên con hình nhân. Trong căn phòng của Đan có rất nhiều những con hình nhân và búp bê. Có những con búp bê cô khâu bằng vải, có những con búp bê cô khắc từ những thanh gỗ cô lấy được ở ngay đống gỗ trước nhà. Lại có những con búp bê lúc ngồi rảnh rỗi, Đan tỉ mẩn cắt những cái vỏ bút màu đã cũ, nối chúng nó vào cái dây thành một hình con rối trông lạ mắt. Lần này Đan chọn chính là một con hình nhân, một con hình nhân bằng gỗ. Đặc biệt là có một ánh mắt rất ghê rợn. Khi tà khí vừa bay sang, lập tức ánh mắt con hình nhân lóe lên đỏ rực. Nó rung lên bần bật một hồi lách ca lách cách, cho đến khi con hình nhân không còn rung chuyển nữa. Đan mới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Cô đóng cửa lại rồi bóc luôn lá bùa dán ở trước cửa lên. Đan khẽ nói, nhớ đấy, ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày mà thôi. Đoạn đi lên trên lầu, chậm chậm bước theo từng bậc cầu thang. Đêm đó ở nhà của ông hiệu trưởng, lão đang ngủ thì bỗng nhiên lão nghe có tiếng thì thầm gọi, Hiệu trưởng Lâm ơi. Ông Lâm giật mình mở mắt, nhìn ra xung quanh. Trong phòng không có ai, chỉ có cánh cửa sổ mở toang. Bên ngoài gió thổi lồng lộng làm cho tấm rèm che bay phấp phới. Ông Lâm chậm chậm đi đến đóng cửa sổ rồi quay lại giường. Vừa nhắm mắt, ông lại mơ hồ nghe tiếng cười khúc khích vang lên ở trong phòng mình. Ông chồm dậy. Ai đây? Thằng cún, mày lại phá ông đấy hử? Thôi đi về phòng ngủ đi, chứ không ông đánh đòn bây giờ. Tiếng cười khúc khích lại vang lên một lần nữa. Ở ngay nơi góc phòng, từ trong đó bước ra một thân ảnh mà ông Lâm cả đời chẳng thể nào quên. Đó chính là cô giáo viên đã chết tức tuổi năm đó. Đấy cũng là điều mà làm cho ông cứ đau đáu suốt từng ấy thời gian. Thành ra ông mặc dù đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già khi về hưu trí, thế nhưng luôn luôn thấp thỏm. Trong bóng tối, khuôn mặt của cô giáo trắng bệch từ từ thò ra. Cái đầu ở trên cái cần cổ nó cứ lắc la lắc lơ, tựa hồ bất kỳ lúc nào có thể rụng xuống. Cô giáo thất thểu bước ra, giữ nguyên tử trạng khi cô rơi từ trên tầng 3 của tòa nhà học vụ rơi xuống. Một nửa người gãy gập, rúm gió cả vào. Cái chỗ xương tay thòi lòi cả da trắng ẩn. Ông Lâm rúm gió. Cô. Hiệu trưởng Lâm, ông đang hỏi tôi làm sao tôi thoát ra được hả? Ông Lâm cứng họng, không biết phải nói gì tiếp. Chống ngực của ông đập thình thịch theo từng bước chân. Máu ở trên người của nữ quỷ cứ như thế loang ra ở trên sàn nhà. Chỉ thoáng chốc nữ quỷ đã đứng ngay bên sát giường trước mặt ông. Cô giáo bây giờ trong bộ dáng nữ quỷ chỉ tay: "Chúng ta tính món nợ năm xưa. Đầu tiên là ông, sau đó đến thằng con trai mất dạy của ông." Ông Lâm chắp tay cầu xin: "Cô ơi, cô tha cho con tôi. Cô có lấy mạng thì lấy mạng tôi. Tôi xin cô, tôi xin cô." Cô giáo ngửa đầu lên cười khanh khách. Rồi đột nhiên cô dừng lại, ánh mắt trợn trừng nhìn thẳng vào ông Lâm. Ông Lâm choáng váng khi nhận ra đôi mắt của cô giáo bây giờ không giống bình thường, mà chỉ là hai cái cúc áo đỏ lòm lòm. Địch là... Chỉ trong một thoáng, ông choáng váng khi bóng hình của cô giáo lại biến thành hình ảnh của một con hình nhân. Một con hình nhân được khắc từ những cây gỗ, đặc biệt là trên khuôn mặt. Đôi mắt là hai cái cúc áo, ở trên khóe miệng chỉ là một vệt son tô đỏ đỏ vẽ cong cong. "Tôi cho ông một cơ hội. Ông đến nhà tôi nói tất cả sự thật cho gia đình tôi biết, và phải chấp nhận toàn bộ điều kiện gia đình tôi đưa ra. Còn bằng không thì..." Chỉ thấy lắc mình một cái, lại biến thành bộ dáng vong quỷ cô giáo. Ông Lâm kinh hãi lắm rồi. Ông chắp tay mà lạy sống: Được, ngày mai tôi sẽ tới. Cô tha cho gia đình tôi. Tôi chấp nhận mọi thứ. Tôi chấp nhận mọi thứ." Chỉ thấy cô giáo từ từ lùi lại, cho đến khi bóng dáng của cô khuất vào trong bóng tối của phòng ngủ. Giọng nói lanh lảnh vang lên: "Ông nên nhớ tôi đã thoát được. Đừng nghĩ tới việc tìm thầy để trù ếm tôi. Nếu không, con cháu ông không toàn mạng đâu." Ông Lâm đến lúc này hai tay mới ôm ngực thở phào. Ông quyết định là ngay sáng ngày mai, ông nhất định sẽ đến tìm nhà cô giáo đó. Và cho dù như thế nào thì ông cũng chấp nhận tất cả để giữ được cái mạng cho gia đình mình. Nghĩ đến đây, ông nằm xuống cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, ông đã có mặt ở nhà cô giáo. Gia đình cô khi nghe ông kể lại sự thật thì khóc lóc thê thảm, thậm chí là có người còn muốn nhào vào đánh cho ông một trận. Ông Lâm quỳ van xin, hứa sẽ đền bù tất cả những tổn thất mà gia đình cô giáo phải chịu. Lúc này ở góc nhà, ngay chỗ gầm giường, có một con hình nhân nhỏ bé, có đôi mắt bằng hai cái cúc áo, đang đứng đó ngó nghiêng. Cô giáo mỉm cười hài lòng với những gì đang diễn ra, rồi từ từ biến mất trong bóng tối của cái gầm giường. Lúc này chị Đan đang ngồi nhâm nhi viên kẹo, khóe môi cũng khẽ mỉm cười. Đoạn lần mò cầm lấy cây gậy đi vào trong căn phòng. Con hình nhân đã ngồi lại trên bàn từ bao giờ, trên người của nó còn vương lại vài cái mạng nhện. Chị Đan khẽ nói: "Sớm hơn ta dự tính. Ta không nghĩ là mọi chuyện suôn sẻ như vậy." Không biết là con hình nhân giao tiếp cái gì, chị Đan gật đầu: "Được rồi, ta sẽ làm lễ siêu độ cho ngươi. Ngươi chắc với sự lựa chọn của mình chứ?" Đan thả cây gậy trước mặt, cây gậy kỳ lạ vẫn đứng sừng sững. "Chúng ta bắt đầu." Cô ngồi xếp bằng, tay kết ấn, rồi búng nhẹ vào cây gậy. Chỉ thấy cây gậy đột nhiên rung lên bần bật. Từ trong lõi của cây gậy, Đan rút ra một thanh kiếm, giơ ngang trước mặt. Lúc này đôi mắt của Đan sau lớp kính đen đột nhiên lóe lên màu đỏ rực. Luồng khói đen từ trong thanh kiếm bay ra quấn lấy con hình nhân. Đan liên tục đưa ngón tay búng leng keng vào lưỡi kiếm. Dường như âm thanh giống như là tiếng chuông đang dẫn dắt một thế lực siêu hình nào đó. Làn khói cứ như vậy quấn quanh con hình nhân. Thoáng chốc, nó rút lại trở vào trong thanh kiếm. Ánh ánh mắt của Đan lúc này đỏ rực, miệng cô rì rầm những câu thần chú khó hiểu. Cho đến khi toàn bộ làn khói đã thu vào bên trong, ánh mắt đỏ đó từ từ trở lên màu trắng bạc trở lại vốn có. Đan cắm thanh kiếm lại, sau đó khẽ xoay xoay cây gậy, đoạn đứng lên đi ra ngoài. Trước khi bước ra ngoài, Đan cẩn thận lấy một lá bùa dán lên trên cánh cửa. Hôm nay đến ngày bà Hà phải đi gặp vị thầy mà dạo gần đây bà bệnh quá cho nên quên bén đi. Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày, Vi đang đánh đập con bé thì bỗng nhiên ở bên tai của Vi loáng thoáng có tiếng gió thổi. À dùng mình nhìn ra, có lẽ là vì nhà mình ở chung cư trên tầng cao, không đóng cửa sổ cho nên gió thổi lồng lộng. Lúc à còn đang định sai con bé đi ra đóng cửa thì đột nhiên bên tai của ả nghe một tiếng nói như rít lên. Con quỷ cái, ai cho mày đánh đập con tao như thế? Hả? Vi giật mình dừng lại một chút, không thấy có gì lạ, Vi tiếp tục đánh đập. Bỗng nhiên lúc còn đang túm tóc con bé, ghì chặt nó xuống, định tống nó vào trong cái cũi chó, thì ở bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Thằng bé con ở bên phòng khóc ré lên. Vi vội vàng chạy sang, cảnh tượng trước mắt làm cho ả choáng váng. Vi ngã vật ra đất, sững sờ ngay trước bên cánh cửa phòng. Bởi lẽ ở ngay bên giường của thằng bé con là thân ảnh của Hoài, mẹ đẻ của con bé Oanh. Cô đang đứng đó sừng sững, trợn mắt nhìn chằm chằm vào thằng con của Vi đang nằm ở trên giường khóc oe oe. Đột nhiên lúc này, Hoài từ từ ngẩng đầu nhìn Vi, cái đầu của cô nghiêng nghiêng, sau đó giọng trầm trầm phát ra. Con của mày dễ thương quá. Thằng bé trắng trẻo, mập mạp. Hoài đưa tay sờ mặt thằng bé. Lúc này thằng bé khóc dữ tợn lắm, nó khóc ngặt nghẽo. Khuôn mặt của thằng bé trở nên tím tái. Vì choáng váng, lúc này không hiểu làm sao, ả không thể nào di chuyển được. Ả cứ ngồi đó mà run rẩy. Đến lúc tưởng chừng thằng bé khẳng định là sẽ không thể nào thở được nữa mà chết, thì bóng dáng lụi cụi của con bé Oanh nó cũng đi đến ngó vào. Vừa khi thấy khuôn mặt của con bé, hồn ma của Hoài bỗng nhiên nấc lên một tiếng rồi tan đi. Cũng vừa lúc Vi hoàn hồn chạy lại bế thốc con trai của mình lên dỗ dành. Được một lúc, thằng bé đã ngoan ngoãn ngủ lại. Đặt nó xuống, Vi định quay ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa, đột nhiên gương mặt ma quái của Hoài lại xuất hiện, dí sát vào mặt của Vi, làm cho ả hết hồn. Duy nhất chỉ có mỗi cái khuôn mặt, chứ không thấy bóng người đâu cả. Hoài cười khanh khách. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Vi còn đang choáng váng thì Hoài nhồm cả người lên. Toàn thân của Hoài lao ra từ bức tường, túm lấy cổ của Vi mà rít lên. Mày giết tao, mày trù ếm tao, bây giờ mày còn hành hạ con tao, Hôm nay tao bắt mày đền mạng. Tao bắt mày đền mạng. Tao bắt mày đền mạng. Cho đến khi Vi mất đi ý thức, Hoài mới từ từ biến mất. Vi ngã vật sang một bên. Một hồi lâu, ả hổn hển hít thở, mở mắt ra. Ả nhìn thấy bóng dáng con bé Oanh đang lụi cụi ở dưới bếp. Nhìn quanh gian khách, không thấy bóng dáng hồn ma của cô Hoài đâu nữa. Vi bàng hoàng nhớ lại. Ngày hôm đó chính là sinh nhật bà Hà. Vi được bà mời qua cùng chung vui. Tới nơi không thấy Hoài con dâu của bà. Vi hỏi thì bà nói là Hoài đang phơi đồ trên lầu. À ngó trước ngó sau rồi lần mò đi lên. Thấy Hoài, Vi bước tới cầm cái áo máng vào móc, giọng mỉa mai. Nghe nói dạo này vợ chồng cô đang lục đục đấy. Hoài im lặng tiếp tục phơi đồ. Vi cười khẩy. Cũng đúng thôi. Cô nhìn cô xem, người chẳng ra người ngậm chẳng ra ngậm. Trông có khác nào mấy bà thím không? Lại còn vô dụng. Gớm, chỉ đẻ được mỗi con vịt giời. Đến đây Hoài đã nóng mặt nhưng vẫn cố nhịn. Vi bịt mũi. Giời ơi, người cô bốc ra cái mùi gì mà ghê quá. Cô có biết là mùi gì không? Vi nhếch mép nhìn Hoài, đợi một câu trả lời. Nhưng Hoài dường như chẳng thèm quan tâm. Là cái mùi nghèo đấy. Nghèo mà dẹp. Y chang như là bố mẹ cô ấy. Đoạn Vi cười khanh khách. Lúc này Hoài không thể nhịn được nữa. Cô quay sang tát thẳng một cái vào mặt Vi. Tôi nhịn cô từ nãy giờ. Cô nói gì đến tôi cũng được, nhưng cô không được động đến cha mẹ tôi. Vi bị tát đau điếng, má đang bỏng rát, nhào tới túm tóc Hoài. Con quỷ cái, nếu không bị cái thứ nghèo mặt dẹp như mày á, thì bây giờ tao mới là vợ anh Thái. Còn đảm bảo vô dụng bị chồng ghẻ lạnh, lấy tư cách gì mày đánh tao? Mày đánh tao này. Hoài cũng không nhịn được mà lao tới giằng co với Vi. Cả hai người cứ co kéo nhau. Vi đẩy Hoài về phía trước. Hoài lỡ trớn ngã ngửa ra. Vừa thấy cảnh ấy, Vi tái hết cả mặt. Cứ như vậy, Hoài rơi nhào từ trên tầng xuống. Chỉ nghe đánh hụt một tiếng. Vi run cầm cập. Ả từ từ ngó mặt ra. Từ trên cao, Hoài rơi thẳng vào mấy thanh sắt ở bờ rào bên dưới. Xác của cô bị treo lủng lẳng. Ánh mắt của Hoài vẫn còn kinh hãi, trợn lên nhìn chằm chằm vào Vi. Vừa lúc bà Hà thấy nhốn nháo đi lên, bà chạy lại. Vi lắp bắp, con không, nó là nó. Bà Hà lúc này run rẩy, bà túm chặt lấy vai Vi. Được rồi, từ từ, mọi thứ cứ để bác lo. Đừng sợ, cứ để bác lo. Lúc này ông Hoàng ở tầng 1 nghe tiếng động ngó ra, lập tức bà Hà kéo Vi vào bên trong. Ông Hoàng nhìn thấy con dâu ngã treo lủng lẳng ở trên bờ rào sắt. Ánh mắt trợn ngược, máu từ miệng trào ra. Ở trên người của cô, những mũi sắt của hàng rào vẫn còn đang nhấp nhô đầy máu. Ông rú lên một tiếng. Ôi, con ơi. Ở trên tầng, bà Hà bảo Vi chỉnh trang lại quần áo coi như không biết gì. Rồi hai người cùng giở vờ chạy xuống hô hoán. Cho đến khi người ta kết luận do Hoài phơi đồ bất cẩn trượt chân mà lộn từ trên lầu xuống. Sau khi làm đám tang cho con dâu xong, nhà bà Hà đêm nào cũng nghe tiếng khóc lóc thê lương thảm thiết. Bà mơ thấy Hoài về với bộ dáng gớm ghiếc đứng ở dưới bờ rào ngẩng lên trên tầng mà oán trách bà. Còn Vi cũng chẳng khá hơn, đêm nào cũng thấy cảnh mình giằng co với Hoài. Rồi lần này là ả co chân trượt té ngã rơi xuống bị xiên vào rào sắt. Hoài đứng ở trên lầu nhìn xuống với gương mặt quỷ dị rồi nở nụ cười khoái trá. Liên tục nhiều đêm như vậy, Vi cảm thấy không ổn, bèn đem chuyện này nói với bà Hà. nhận thấy tình hình chẳng thể kéo dài được lâu, bà Hà lén lén giấu chồng, đi tìm một ông thầy rồi làm bùa ếm hoài. Hồi tưởng đến đây, Vi hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy con bé Oanh đang lội cội, Vi tự nhiên sôi máu, nghiến răng. Đang định nhào tới vả cho nó vài cái bõ tức, thì gương mặt gớm ghiếc của Hoài lại lấp ló hiện lên ngay sau cái lớp kính ở trên cái tủ bếp, làm cho Vi choáng váng. À sững lại, cố gắng nén cục tức, rồi gọi cho bà Hà. Nghe được mẹ chồng mấy hôm nay bệnh, quên không đi đến chỗ vị thầy kia, Vi hốt hoảng. Trời ơi, mẹ làm như thế là mẹ giết con rồi. Sau khi nghe Vi kể lại mọi chuyện, bà Hà mặt mũi cũng tái xanh tái xám. Vì bây giờ trời cũng tối, bà vội vàng thu xếp để sáng mai bà sẽ đi gấp. Tối ngày hôm đó, con bé Oanh chiều nay, mặc dù là không bị mẹ đánh, thế nhưng mà khổ. Lúc ăn cơm, nó sơ ý, nó làm rơi vãi một ít cơm ra bàn. Bát cơm mới ăn được một nửa, nó bị mẹ ghẻ giằng ra, rồi đuổi nó vào trong phòng không cho nó ăn nữa. Màn đêm buông xuống, con bé tủi thân, vừa đói vừa mệt, lại vừa buồn bã. Nó lại chui vào cái khe giữa cái tủ và bức tường. Trong cái nơi tăm tối bụi bặm ấy là nơi duy nhất trong ngôi nhà này mà con bé cảm thấy an toàn. Ngồi đó, nó thút thít khóc. Cho đến khi con bé mệt mỏi, cứ thế ngồi bó gối ở trong cái khe giữa cái tủ và bức tường đó mà ngủ gục. Một thân ảnh mờ nhạt hiện ra. Thân ảnh ấy chẳng có bộ dáng gớm ghiếc. Thân ảnh ấy cũng chẳng tỏa ra một thứ ma khí hay quỷ khí nào. Chỉ là một thân ảnh trong suốt. Nhìn con bé mà Hoài đau quặn thắt cả ruột gan. Hoài run run đưa tay lên muốn sờ vào con, nhưng rồi lại rụt lại. Có lẽ cô sợ cái thứ oán khí mà mình đang mang ảnh hưởng đến con. Con ơi, con ơi, con ơi. Đêm hôm ấy, khắp cả tòa chung cư, người ta cứ mơ mơ hồ hồ. Có rất nhiều người mình như là nghe thấy tiếng có người đàn bà nào khóc, kêu gọi con mình vậy. Bản thân Vi cũng nghe thấy tiếng khóc ai oán của Hoài. À cố gắng chùm cái gối lên đầu để mà bịt tai lại. Thế nhưng tiếng khóc như có một thứ ma lực đáng sợ xoáy vào trong đầu của à. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Con ơi, con ơi. Oán khí cứ dần dần tích tụ lại theo tiếng khóc của Hoài, cho đến khi thân hình của Hoài tụ lại, ánh mắt đỏ rực. Cô đứng ở góc phòng, nơi khuất trong bóng tối, nhìn vào Vi chằm chằm. Tao sẽ khiến cho chúng mày sống không bằng chết. Tao sẽ khiến cho chúng mày sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Lúc này ở nhà bà Hà, bà đang ngủ thì nghe có tiếng khóc. Lông mày của bà nhíu chặt, mở mắt quay sang chồng. Ông ơi, ông có nghe có tiếng ai khóc không? Ông Hoàng nhăn nhó. Ai mà khóc cái giờ này? Nào, để cho tôi ngủ. Bà bị ảo giác đấy. Nhưng mà ông ơi, rõ ràng là tôi nghe thấy. Thôi, Mai tôi còn phải đi họp bà ơi. Nói xong, ông kéo chăn trùm lên đầu rồi ngủ tiếp. Bà Hà không tài nào ngủ được, bà cứ nằm lăn lộn lắng tai nghe. Một hồi thì chẳng còn thấy tiếng khóc nào nữa. Lúc này, từ chỗ thành giường bà đang nằm, đột nhiên một bàn tay nhô lên, túm chặt lấy tay bà. Bàn tay lạnh toát làm cho bà Hà giật mình, mở mắt. Theo phản xạ, bà quay sang bên cạnh giường, nơi bà vừa cảm nhận được có bàn tay. Bà chết đến cả người. Bởi lẽ, cách bà chỉ chưa đầy một gang tay, ngay bên mép giường, là một khuôn mặt trắng bềnh bệch dí sát mặt bà. Bà kinh hãi rú lên một tiếng. Bà định quay sang gọi ông Hoàng thì lại thêm một lần nữa bà choáng váng. Bởi lẽ cái đầu của ông Hoàng đang bị bẻ ngược ra đằng sau. Rõ ràng là ông đang quay lưng lại phía bà. Thế nhưng khuôn mặt của ông lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào bà. Điều kinh khủng hơn nữa vẫn là cái vóc dáng to cao của ông Hoàng đang nằm đó. Vẫn là cái mái tóc ngắn, mối tiêu điểm bạc. Thế nhưng khuôn mặt lại là khuôn mặt của con Hoài, đứa con dâu bạc mệnh của bà. Cô Hoài đối diện với bà Hà, rồi từ từ ngoác miệng ra. Ở trong cái khoang miệng chẳng còn cái răng nào, chỉ toàn là hàm lợi đỏ lòm lòm mà cười khanh khách. Bà Hà đến đây chết điếng, bà chồm dậy, chạy lao ra khỏi phòng ngủ. Đằng sau của bà còn nghe tiếng cười quỷ dị vang lên bên tai. Không biết trời xui đất khiến thế nào, tiếng cười lại chuyển thành tiếng khóc. Cứ thế mà đuổi theo bà, chạy từ tầng 2 lên tầng 3, lao lên trên sân thượng. Cho đến khi bà đứng sững lại giữa sân thượng, bà một lần nữa rùng mình bởi nghe tiếng chân thình thịch đang bước đi ở cầu thang. Bà quay phắt lại nhìn vào cánh cửa, chỗ cánh cửa bằng tôn đang rung lên bần bật. Thân ảnh của ông Hoàng với cái đầu bị bẻ ngược, trên đó mang gương mặt của Hoài, đang lần mò khua khoắng bước lên. Bà Hà tay chân bủn rủn, miệng bà lắp bắp niệm A Di Đà Phật. Mẹ chồng đáng kính, sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có làm gì bạc ác với bà không? Hoài bắt đầu chất vấn. Bà Hà đến lúc này kinh hãi vô cùng, hơn nữa bà cũng chẳng còn đường chạy nữa. Bà quỳ xuống mà niệm Nam Mô. Bà đền mạng cho tôi, tất cả các người phải đền mạng cho tôi. Các người làm ác đến như vậy thì Phật nào mà chứng cho các người? Bà Hà lúc này tâm trí hỗn loạn, đột nhiên nhớ đến câu thần chú Ám Mani Bát Mi Hồng. Bà đột nhiên rú lên một tiếng đọc thật to. Bên tai của bà chợt vang lên tiếng hét thất thanh. Ngay sau đó, bờ vai của bà bị lay mạnh cùng với tiếng gọi. Bạn ơi! Bạn ơi! Bạn ơi! Bà Hà run run mở bừng mắt, thấy là chồng bà, ông Hoàng. Bà làm cái gì mà ở Mỹ lên thế này? Sao nửa đêm nửa hôm lại chạy đến đây? Bà Hà vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng. Nhìn thấy khuôn mặt vừa giận dữ vừa lo âu của chồng, bà hít một hơi thật sâu. Tôi gặp ác mộng. Tôi bị mộng du. Tôi mộng du thôi. Ông Hoàng bực bội. Trời ơi, tôi đã bảo sáng mai tôi còn bao nhiêu việc, vậy mà bà cứ hành tôi. Ông đi xuống sang luôn phòng khác, đóng sầm cửa lại. Bà Hà lúc này làm gì còn tâm trạng gì nữa mà nói. Bà run rẩy leo xuống dưới, nằm xuống giường. Trước khi đó, bà còn sang bên phòng thờ cẩn thận, ôm theo cả bức tượng Phật Bà Quan Âm mà hôm trước bà có xin ở bên nhà ông thầy kia về để ngay cạnh tủ đầu giường mà ngủ. Đến lúc đó bà mới tạm thời được yên. Sớm ngày hôm sau, cả đêm mất ngủ khiến cho cơ thể của bà Hà kiệt sức, nhưng bà cũng chẳng dám chậm trễ. Bà vội vàng đi về quê để tìm gặp ông thầy mà bà đã nhờ chủ ếm con Hoài. Ông thầy cũng đang có việc gấp, đưa cho bà hai lá bùa, dặn bà giữ trong người, xong việc ở đây ông sẽ lên giải quyết. Trở về nhà, bà đưa cho Vi một lá bùa, một lá bà giữ lại vì sợ Hoài sẽ tìm lại trả thù, e rằng lần sau bà chẳng thể sống được. Quả nhiên sau khi có lá bùa từ mẹ chồng, Vi không còn thấy Hoài xuất hiện quấy phá mình nữa. Nhưng trong nhà thỉnh thoảng lại có những tiếng động lạ. Chén đĩa cứ thỉnh thoảng tự nhiên bị xô vỡ lung tung. Ở bên ngoài hành lang của tòa chung cư, đêm nào người ta cũng nghe những tiếng khóc ai oán xé lòng. Thỉnh thoảng thì là tiếng cười điên dại. Thái thì nằm mơ thấy Hoài khi hai người còn đang mặn nồng vui vẻ. Rồi đột nhiên Hoài lại biến đổi thành bộ dáng khi chết mà trợn mắt chỉ vào Thái. Thái mất ngủ triền miên, chẳng mấy chốc mà dọc dạc cả đi. Liền quyết định không ngủ ở nhà nữa. Hôm nào mà ngủ ở nhà thì họa hoàn lắm. Còn bình thường, sau khi đi làm về, Thái quay về nhà bố mẹ đẻ ngủ. Ở trong khu chung cư, người ta bắt đầu đồn đại thêm về câu chuyện có bóng ma đi lại ở trên hành lang. Đồn đại về tiếng khóc ai oán của một người đàn bà nào đó ở trên tầng 14. Nói về phần Vi, sau khi có bùa mẹ chồng đưa, ả không gặp Hoài. Nhưng thằng Tí, con của ả thì ốm vặt quấy khóc suốt, sức khỏe càng ngày càng không tốt. Mỗi một lần như vậy, ả lại càng cáu gắt. Mà nhìn thấy con bé Oanh lại liên tưởng đến Hoài, ả lại càng đánh con bé tợn hơn. Có những lần, ả đánh con bé ngã vật ra, rồi cứ thế mà co chân sút bùm bộp vào bụng con bé. Đến lúc nó ọc ra cả cơm, ả mới thôi. Ả vẫn hay rít lên: "Tại mày đấy. Là tại mày đấy. Tại cái con mẹ mày đấy. Tại cả nhà mày." Con bé cũng chỉ biết khóc lóc van xin, rồi vật vã mà thôi. Có những lúc đang đánh con bé tận quá, thì bỗng nhiên thằng cu Tí ở bên buồng bên nó khóc ré lên. Vi phải chạy vào thì thấy thằng bé tím tái, vội vàng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cũng may vừa lúc con bé Oanh thoát được trận đòn thù. Càng ngày sự việc càng xảy ra một cách ma quái. Con bé thì vẫn chỉ biết chui vào trong cái hốc bờ tường mà khóc. Có những đêm nó cứ thế mà ngủ gục ở trong cái hốc bờ tường. Khổ lắm, nhưng biết làm sao được. Chẳng phải người ta đã nói rồi hay sao? Mồ côi cha thì ăn cơm mới cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Đêm hôm đó, thằng bé con lên cơn sốt, cho nên Thái phải về bên này phụ vợ chăm sóc con. Lúc đi qua cánh cửa buồng, cái buồng ấy vốn dĩ là cái buồng kho, thế nhưng Vi sắp xếp một cái đệm nhỏ cho luôn con bé Oanh ngủ ở đó. Thái vô tình liếc nhìn vào trong góc, thấy con bé nó lại chui vào trong xó mà ngồi chồm hổm ở đó, nhìn đau đáu ra ngoài. Thái bất giác rùng mình: "Này, sao không ra ngoài giường mà nằm, lại chui vào đây? Ở hay cái con bé này." Thái đang định đi vào bên trong kéo con bé Oanh ra, ấy thế nhưng con bé không trả lời. Trong cái xó tối giữa cái tủ và bức tường, con bé cứ ngồi bó gối nhìn đau đáu ra. Điều kỳ quái là ánh mắt của con bé lúc này tựa như là phát sáng trong đêm. Thái đi được vài bước vào thì bỗng sững lại. Cũng vừa lúc có tiếng của Vi gọi Thái ở bên kia. Có lẽ là ả đang cần thái phụ cái gì đó để chăm sóc thằng cu đang lên cơn sốt xình xịch. Thái liền thở dài, rồi mặc kệ con bé oanh ở đó, đi sang bên kia phụ vợ. Bỗng nhiên, lúc bước ra ngay chỗ đoạn lan can, hướng ra bên cửa bên ngoài, Thái sững lại. Bởi lẽ loáng thoáng qua tấm rèm mờ mờ, Thái thấy có bóng người đứng ở ngoài đó. Vi hả em? Vi hả? Thái tiến tới vén tấm rèm, kéo cánh cửa kính, bước ra ngoài lan can để xem. Sao con đang sốt như thế? Gọi mình chơi với mà lại ra ngoài đó làm gì? Thế nhưng khi vừa ngó đầu ra khỏi lan can, Thái rùng mình. Bởi lẽ nào có phải là Vi mà là Hoài. Cô đứng ở đó, nghiêng nghiêng đầu nhìn Thái. Anh ơi, anh chẳng thương em thì anh phải thương con mình chứ. Sao anh lại để người ta đánh con anh như thế hả anh ơi? Nó là máu mủ của anh mà anh ơi. Thái sững sờ, miệng của gã há hốc, gã choáng váng, họng của gã cứng đờ đờ không thể trả lời được. Cứ như vậy, gã nhoài nửa người ra lan can, rồi từ từ lùi lại kinh hãi. Hoài càng lúc càng tiến tới, tra vấn gã hàng loạt câu hỏi, cố làm sao mà gã lại để cho mẹ ghẻ bạc đãi con của cô như thế. Cho đến khi bịch một tiếng, những người dân đang sinh hoạt ở các tầng nhà chỉ thấy một thứ gì đó lướt ù ù qua cửa sổ nhà họ. Ông bảo vệ đang ngồi ở dưới nghe đánh huỵch, ông quay sang thì choáng váng. Nguyên cả một đống thịt bầy nhảy vẫn còn đang giật giật, cái đầu rơi xuống vỡ toác cả ra, cả một khối não lăn lông lốc văng đến ngay chỗ gốc bồn hoa. Mắt của Thái trợn ngược, máu cứ thế trào ra vì rơi từ độ cao rất cao tận tầng 14, cho nên thân thể đã rúm gió thành một cục. Ông bảo vệ lắp bắp rồi chi hô. Lúc người ta tụ tập ở trong đêm nhốn nháo để xem sự tình, loáng thoáng ở trên hành lang của tầng 14 lại vang lên tiếng khóc rồi tiếng hát văng vẳng. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Vi đang ngủ, nghe tiếng đập cửa rầm rầm, nghe ồn ào thằng bé con lại khóc lên, ả giật mình dậy không thấy chồng đâu, đứng ra bên ngoài mở cửa, còn không quên bế theo thằng bé. Ông bảo vệ kêu lên: Ôi giời ơi, sao cô bây giờ còn ở đây? Chồng cô đang chết ở dưới kia kìa. Sau đó ông vội vàng quẩy quả chạy đi. Vi nghe đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu, vội vã chạy theo. Lúc xuống bên dưới, thấy lúc này người ta đang vây quanh cái xác của Thái. Vi òa khóc chạy tới, mấy người hàng xóm phải ngăn cô ta lại. Ôi, anh ơi, anh ơi, ôi anh ơi. Trong lúc ả đang quầy quả trồm vào, mặc kệ cho mấy người hàng xóm rằng ra, đột nhiên những cánh tay đang giữ lấy ả không ai giữ nữa, người ta buông luôn ả ra làm cho ả nhào tới phía trước. Cũng may là thằng bé con được một bà hàng xóm quen đã bế cho, chứ không thì hai mẹ con lại ngã rúi rội. Vì ngã lăn ra vừa lúc ả trồm tới, thành ra khuôn mặt của ả ngã xuống dí ngay gần sát vào khuôn mặt kinh dị của Thái. Cái đầu vỡ toác ra, ở bên trong bầy nhảy những máu là máu, đặc biệt là đôi mắt trợn trừng, cái miệng há hốc, tựa như là trước khi chết Thái đã nhìn thấy thứ gì kinh dị lắm. Vì choáng váng, ả chồm dậy cứ thế mà bò lùi ra đằng xa. Ả thậm chí sợ đến nỗi còn không cả khóc nổi nữa. Bây giờ có mà thách, ả cũng chẳng dám lại gần chồng ả. Đám tang của Thái được tổ chức. Nhà Thái cứ gọi là vật vã khóc than, bà Hà cứ khóc đến muốn chết đi sống lại. Lúc này ông thầy lên tới nơi, thấy nhà đang có tang sự, ông chia buồn cùng gia quyến. Cái vòng này oán khí nó nặng quá rồi. Cái chết của con trai bà cũng là do nó gây ra. Tôi không cảm nhận được hồn phách của con trai bà nữa. Nó bị bắt đi rồi. Bây giờ tôi e là tôi cũng chẳng giúp được. Có khi là gia đình phải đi tìm thầy cao tay hơn. Tôi miễn cưỡng cố gắng khống chế nó được vài ngày. Sau khi chôn cất thái xong, vì đưa ông thầy đi qua nhà làm một bàn lễ cúng, đột nhiên đang xì sụp khấn vái, ông thầy học lên một tiếng. Ông phun ra một búng máu thẳng lên trên cái tấm ga trải ở bàn lễ, thành ra tấm ga trắng lẫn máu của ông thầy một màu đỏ lòm lòm. Ông thầy lắp bắp, tôi cũng xong rồi, không được rồi. Đoạn ông quay lại nhìn bà Hà, nhanh chóng kiếm thầy khác đi. Tôi không kiểm nó được lâu đâu, sợ rằng rồi đến cái tính mạng tôi cũng khó giữ. Ông thầy nhận tiền xong, ôm ngực mệt mỏi ra về. Bà Hà lúc này sầu não. Ôi trời ơi, biết tìm thầy ở đâu đây? Biết tìm thầy ở đâu đây? Ôi trời ơi, làm thế nào bây giờ? Vì lúc này đang rối bời, có mấy người hàng xóm qua chia buồn. Trong đó có chị Lan, vợ của bác Hùng. Chị cũng biết chuyện của gia đình. Cái việc cúng kiếng thì chị cũng không biết cụ thể ra sao. Thế nhưng mà thằng cu nhà chị hôm trước tình hình không ổn. May thế nào người ta mách tìm được một cô pháp sư. Cô ấy bị mù nhưng mà giỏi lắm. Một cái đến là mọi việc xong xuôi. Vì như bắt được một tia hy vọng, vội níu lấy tay. Chị cho em số của thầy pháp được không? Thế ghi vào nhá. Lập tức Vi liên lạc. Qua một hồi trao đổi, Nhi chở Đan bon bon trên đường. Suốt cả đoạn đường đi hôm nay, Đan không hề nói năng gì. Điều kỳ quái là Nhi không có nói với Đan cụ thể địa chỉ của khách. Tuy nhiên, đến đoạn nào rẽ là Đan chỉ ngay, tựa như là cô đã biết trước. Nhi cũng tò mò khó hiểu lắm. Thế nhưng ở với Đan một thời gian, Nhi biết Đan chưa bao giờ là một người bình thường cả. Và cũng chẳng thể nào suy nghĩ như một người bình thường để mà áp đặt cho chị Đan cả. Dừng lại dưới khu chung cư, Nhi há hốc mồm. Chị ơi, chỗ này là... Lúc đứng ở trước cửa, bà Hà nheo mắt nhìn cả hai cô gái. Trong lúc bàn chuyện thì cách nói chuyện và thái độ của Vi và bà Hà khiến cho Nhi khó chịu. Xem ra đây là hai người đàn bà tranh chua và trịch thượng. Đợi hai người bọn họ nói xong, Đan bấy giờ mới khẽ hắng giọng. 100 triệu. Làm thì làm, không làm thì thôi. Nghe đến đây, hai mẹ con bà Hà trợn mắt. Vi đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Đan. Này, cô cắt cổ người ta đấy à? Đan nhàn nhã nhấp ly trà. Không chịu thì một là chết, hai là tìm thầy khác vậy. Đến đây, bà Hà cũng sấn sổ. Tìm thì tìm, danh con mù như mày thì được cái tích sự gì? Nhi khó chịu đang định lên tiếng, chỉ thấy chị Đan nắm chặt tay Nhi. Lần sau là không có giá 100 triệu đâu đấy. Đoạn, cả hai liền đứng dậy, lần mò đi ra cửa. Mấy ngày sau đó, bà Hà và Vi loanh quanh tìm tới tìm lui. Có thầy thì ngay từ đầu thấy họ vào nhà đã đuổi đi luôn. Có thầy thì hùng hổ nhận. Thế nhưng còn chưa cả bước lên đến thang máy của chung cư, tự nhiên cứ thế mà hộc máu mồm khuỵu cả xuống. Có thầy thì lên đến hành lang. Còn chưa kịp vào đến căn phòng thì cứ như là nhìn thấy thứ gì vô cùng kinh hãi ở hành lang, bỏ chạy mất cả dép. Chán nản, Vi nói với mẹ chồng. Mẹ ơi, thế ra là tất cả bao nhiêu là thầy, không một ai dám vào đến trong nhà con ngoài hai cái đứa nọ. Bây giờ làm thế nào? Chứ chả nhẽ... Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, hai mẹ con lại phải tìm đến Đan. 200 triệu. Cả bà Hà và Vi choáng váng khi nhìn Đan khuôn mặt lạnh lùng. Cuối cùng, thôi thì có nghiến răng, còn hơn là mất mạng. Nhận được tiền xong, Nhi và Đan bước vào bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Đan chỉ tay, bế đứa bé ra. Tôi ở đây một mình. Vi run rẩy bế thằng cu con ra ngoài đóng cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, Đan mới khẽ nheo nheo mắt. Thân ảnh của Hoài hiện ra. Hoài kể hết tất cả oan tình của mình. Càng nghe chuyện, lông mày của Đan càng nhíu lại. Đan lặng lẽ mở cửa phòng, mặc kệ cho hai mẹ con bà Hà và Vi có hỏi gì. Đan bước sang thẳng phòng bên cạnh mà không cần bất kỳ ai dắt đi cả. Vào đến trong phòng, Đan cũng đi lặng lẽ đến bên chỗ ngăn tủ. Đan lần mò rồi ngó vào bên trong. Con bé con đang ngồi ở đó. Nó đang run run rẩy rẩy. Bởi lẽ khi cánh cửa mở ra, nó nghe âm thanh. Nó sợ lắm. Nó sợ rằng mỗi khi cánh cửa đó mở ra thì mẹ ghẻ của nó sẽ vào và đánh nó. Thế nhưng một bàn tay gầy xanh khẽ thò vào trong bóng tối, đưa ra trước mặt con bé. Con bé oanh run run ngẩng lên. Ánh sáng ở bên ngoài làm cho nó chói mắt. Nó thấy là bóng dáng của một người phụ nữ. Một người phụ nữ dáng người gầy guộc, mái tóc đen dài. Trên mặt có đeo một cặp kính đen. Một cặp kính đen che đi đôi mắt mờ đục. Cô ấy từ từ đưa tay gỡ cặp kính đen xuống. Đôi mắt đáng lẽ mọi khi là một màu trắng đục bao phủ, thế nhưng lúc này đôi mắt ấy lại trong veo. Người phụ nữ ấy nở nụ cười, vươn tay ra. Con bé oanh run rẩy đặt bàn tay gầy guộc nhỏ bé đầy những vết bầm tím vào tay của người phụ nữ. Rồi cứ thế, nó bò ra khỏi cái hốc. Nó nhào vào trong lòng của người phụ nữ. Nó cảm nhận được bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve mái tóc của nó. Giao con bé cho Nhi. Mặc kệ ánh mắt còn đang lưỡng lự của con bé nhìn về phía Đan. Lâu lắm rồi con bé oanh mới cảm nhận được sự ấm áp. Kỳ lạ, người phụ nữ này lần đầu tiên nó mới gặp, nhưng sao nó cảm thấy thân quen đến thế. Đan bảo bà Hà đưa cả thằng cu tí và con bé oanh về cho ông Hoàng trông nom, còn bà ở lại để xem làm lễ trục vong. Hai người đầy âm khí, tôi phải xua đuổi tà ma cho hai người. Cho nên tôi có làm gì thì cũng phải cố mà nhịn đấy. Ý kiến thì thôi, chịu chết. À, cô, vâng, vâng, cô. Vừa nói dứt lời thì lập tức Đan vung tay một cái, tay cầm bó nhang đi đưa cho Nhi. Nhi đốt bó nhang lên, khói mù mịt khắp cả nhà. Hai mẹ con ho sặc sụa. Nhi nghe theo lời chị Đan cầm muối gạo vẩy hết lên người hai mẹ con. Vì khó chịu lắm nhưng đã được lời của pháp sư dặn, cho nên cô ta cũng phải cố mà mắm môi. Đan cứ như vậy ngồi lẩm bẩm đọc thần chú. Còn bé Nhi mặt thì rất nghiêm túc, nhưng nhìn chị Đan đang hành hạ hai mẹ con nhà này thì cố mà nhịn cười. Được một lúc Đan dừng lại, âm khí vẫn còn vương một chút. Hai người khoan hẳn đón đứa nhỏ về nghe chưa. Xong xuôi, hai chị em cầm tiền ra về. Bà Hà sau khi chịu cái trận sông hương vừa rồi thì cả người mệt lả cả đi. Suốt quãng đường về nhà, Nhi không nhịn được vừa cười khùng khục. Đan hắng giọng, cười đủ chưa? Thì em không nghĩ là chị lại có lúc bày trò như vậy đó. Em nhìn là biết ngay là chị lẩm bẩm thần chú cái gì đâu. Rõ ràng là chị đang lẩm bẩm bài hát mà. Ai bảo em thế? Em còn lạ gì? Mặc dù chị không hát thành tiếng, nhưng bao nhiêu lần ở nhà nhìn khẩu hình của chị là em biết. Đi về đi, chị đói. Lại nói về ông Hoàng, ở nhà chơi với hai đứa trẻ. Không biết trời xui đất khiến thế nào, cái áo của con bé nó hở ra. Ông Hoàng đột nhiên nhíu mày. Ông kéo áo con bé lại. Ông vừa nhìn thấy thì chết lặng. Trên người của con bé chi chít là những vết bầm ngang dọc, vết mới đè lên vết cũ. Ánh mắt của ông tái dại cả đi. Ông nắm chặt lấy vai của cháu. Con nói cho ông nghe, thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Con bé con mếu máo ngẩng lên nhìn ông nội, rồi cuối cùng nó kể hết tất cả ra. Đến đây thì không thể kìm được, cơn giận dữ của ông lên đến đỉnh điểm. Ông lập tức gọi ngay cho vợ. Alo, bà với con Vi, về đây ngay cho tôi. Nghe thấy giọng của ông Hoàng như vậy, hai mẹ con bà Hà nhìn nhau rồi vội vàng đi về. Vừa về tới nơi, đã thấy ông Hoàng đang ngồi đó với con bé Oanh. Tay áo con bé được ông sắn lên cao. Vừa nhìn thấy, Vi cắt không còn giọt máu. Còn bà Hà thì giọng vênh váo. Có chuyện gì mà ông gầm lên với tôi thế? Hôm nay ông ăn phải củ giấy đi. Bà xem, con dâu quý hóa của bà làm gì cháu tôi thế này? Ông Hoàng kéo con bé con lại, vén tay áo con bé lên, rồi khắp cả người nó đen này. Bà Hà vừa nhìn thấy những vết thương chẳng chịt trên người cháu thì chết lặng. Dù bà không dành tình cảm cho con bé nhiều, thế nhưng dù sao nó cũng là máu thịt của gia đình nhà bà. Nhìn thấy con bé như thế này bà không chịu nổi. Những năm tháng qua, vì bà cứ chú tâm đến thằng cu cháu trai, thành ra bà cũng mặc kệ con bé. Đã có bao giờ bà tắm rửa thay quần áo cho nó đâu mà bà biết. Bà lập tức quay phắt lại nhìn Vi. Thế này là thế nào? Dạ con. Vừa lúc ấy thì có tiếng chuông cửa vang lên. Người giúp việc đi ra. Ở bên ngoài có mấy đồng chí cảnh sát, khuôn mặt lạnh lùng. Ông Hoàng cùng mấy người giúp việc ra mở cửa. Cô Trần Khánh Vi, cô bị nghi ngờ liên quan đến việc bạo hành trẻ em. Mời cô đi theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Vi quay lại nhìn mọi người bằng ánh mắt cầu cứu. Thế nhưng bà Hà là người bênh ả như thế, đến lúc này cũng lực bất tòng tâm. Cuối cùng ả bị đưa đi. Ông Hoàng ngồi một bên, bấy giờ mới nói. Là tôi gọi đấy, là tôi gọi cái công an đấy. Bà thấy chưa, con dâu tốt của bà đấy. Ngày xưa bà chê con Hoài, bà chì chiết, bà nói nó đối xử tệ. Bây giờ bà xem đi. Tôi không thể ở với cái người đàn bà như bà nữa. Nói xong, ông bế con bé Oanh lên, rồi dắt theo cả thằng cu con. Cứ như vậy, ông thu dọn toàn bộ đồ đạc. Rồi lập tức, ông chuyển đi đến một căn nhà khác. Đây chính là căn nhà văn phòng của công ty. Ông dự định sẽ ở đây một thời gian đã. Rồi sau đó, ông sẽ tính toán mọi thứ. Nhưng nhất quyết, từ giờ, ông sẽ lo cho hai đứa cháu của ông. Không thể để nó cho vợ ông và cho mẹ nó. Là những người đàn bà mà có tấm lòng còn lạnh lẽo hơn cả loài ác thú. Còn lại một mình bà Hà ngồi đó. Sau khi đưa về đồn lấy lời khai, mặc dù Vi chối đầy đẩy không chịu nhận tội, nhưng người ta đã đưa ra mọi bằng chứng camera ở nhà Vi. Trên đó những đoạn video cảnh bạo hành con bé Oanh, từ cảnh ả nhốt nó vào chuồng chó cho đến cảnh đánh đập, và thậm chí có cả cảnh Vi dí đầu con bé xuống, dẫm cả chân lên, rồi nhét cơm ở dưới đất vào mồm con bé. Tất cả đều đã được gửi đến bằng một địa chỉ lạ. Ngồi ở nhà, lúc này Nhi nheo nheo mắt. Chị, sao lại thế nhỉ chị nhỉ? Chị em mình có can thiệp gì đâu. Đôi khi mình chẳng cần làm, tự nhiên khắc có người làm mà. Đến lúc này, mọi sự không thể chấp nhận được nữa. Ở trong phòng hỏi cung, thậm chí có một vài đồng chí nữ không chịu nổi đã sụt sùi. Vi cúi đầu nhận tội. Đêm ngày hôm đó, không biết là trong phòng tạm giam đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mấy người bị nhốt cùng khu, người ta cuống cuồng phải gọi cán bộ. Bởi lẽ lúc nửa đêm, Vi gào thét, Vi dãy giụa, ả liên tục cầu cứu. Đến khi cảnh sát ập vào thì Vi thảng thốt, ánh mắt của ả ngây dại. Xin các ông, xin các ông cho tôi khai, cho tôi khai thêm. Các ông cứu tôi, đừng để tôi ở đây nữa. Cho tôi ra. Vậy là trong vòng chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, lại một lần nữa, hàng xóm láng giềng thấy cảnh sát lại ập đến, bắt luôn cả bà Hà. Nghe tin này, ông Hoàng cũng choáng váng, lại càng thêm choáng váng khi ông biết là đứa con dâu của ông, con Vi, chính nó là kẻ ra tay giết con Hoài. Và điều kinh khủng hơn nữa là vợ ông là kẻ đã che giấu tội ác. Cha mẹ của Vi biết tin chạy trọt khắp nơi, muốn dùng các mối quan hệ để giảm tội. Thế nhưng vụ việc quá lớn, không biết từ đâu, hàng loạt những video vợ chồng Vi bạo hành con bé Oanh cũng được tung ra khắp trên mạng xã hội. Làn sóng phẫn nộ của dư luận dâng lên đến cùng cực. Lại thêm sự việc giết người như thế này, thì có mà giời cứu. Cho đến bây giờ, ông Hoàng cũng chẳng thể chịu nổi. Sau khi biết tất cả sự việc, hàng loạt những đối tác của công ty ông cắt hợp đồng. Cho đến khi công ty phá sản, ông đành bán tất cả những gì còn lại, rồi quyết định ôm hai đứa cháu bỏ đi. Sau một thời gian xét xử, Vi phải nhận tội trạng xứng đáng với những gì ả gây ra. Đó là cái án tử hình. Thậm chí là khi nhận án, người ta còn tỏ ra bức xúc, chẳng qua là vì không còn hình thức kết án nào nặng hơn như vậy dành cho ả mà thôi. Bà Hà lĩnh án 20 năm. Sau khi đọc bài báo, Nhi cúp điện thoại rồi vươn vai. Đáng đời, đúng là cái lũ ác độc. Đan thở dài nhàn nhạt, ngồi ở một chỗ. Bàn tay của Đan khẽ búng búng xuống mặt bàn thành những nhịp rất lạ. Chưa hết đâu, nhân quả nó vẫn còn đang tiếp diễn mà. Đoạn cô đứng lên, lần mò đi vào trong phòng. Lần này Đan khẽ kéo ra một con búp bê vải. Một con búp bê vải vẫn là đôi mắt được khâu bằng hai cái cúc. Hai cái cúc này chính là Đan nhặt được từ cái áo của con bé Oanh. Cô cẩn thận khâu lên mặt con búp bê. Từ cây gậy, theo thần chú của Oanh, theo thần chú của Đan, làn khói bay ra nhập vào con búp bê. Bấy giờ Đan khẽ nói, giờ phán quyết bắt đầu. Trước khi bước chân vào phòng xử tội, khi mà người ta bắt đầu đưa những sợi dây luồn vào trong cơ thể Vi bằng hoàng, ả bây giờ không chỉ đơn giản là sợ chết. Bởi lẽ khi ả vừa ngẩng lên, khuôn mặt của người đeo khẩu trang, đội chiếc mũ của người thi hành án lộ ra một chút, ả kinh hoàng nhận ra ánh mắt đó. Ả làm sao có thể quên được ánh mắt trợn trừng khi từ bên dưới bờ rào xiên những que nhọn lên thân thể đang nhìn lên ả. Bởi đó là ánh mắt của Hoài. Cái khẩu trang bỗng nhiên sổ ra, Vi thốt lên một tiếng ghê rợn. Chỉ có điều rằng miệng của ả đã bị bịt lại. Bởi lẽ Hoài đang từ từ vén lên một nụ cười, rồi bấm khẽ vào một cái nút. trong căn phòng tối. Chờ đến khi những phạm nhân cùng phòng đã đi ngủ, bà Hà nằm ở đó rúng gió. Bà không thể nào ngủ nổi, miệng bà luôn miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bà bị ám ảnh. Hàng loạt đêm dài bà bị ám ảnh. Đêm nay vẫn như những đêm khác, bà cố gắng nằm nép sát vào tường. Bà không muốn đối diện với mọi thứ. Bỗng nhiên bên tai của bà, tiếng thều thào vang lên. Không phải tiếng của người bạn tù thân quen bấy lâu nay, mà là một âm thanh khác. Bà có mà niệm đến mãn kiếp, có trời Phật nào chứng cho kẻ độc ác như bà đâu. Ánh nắng chan hòa chiếu xuống. Mấy năm nay ông Hoàng có vẻ già đi nhiều, nhưng ít nhất là trong lòng của ông thanh thản. Ông trở về quê cùng với những người họ hàng thân quyến nhà ông nuôi hai đứa trẻ. Cũng trộm vía, dường như là về đây hợp thổ nhưỡng hay sao ấy, hai đứa chúng nó ngoan lắm, chẳng bệnh tật gì. Nay con bé Oanh cũng phỏng phao hơn hẳn. Hôm ấy, con bé Oanh đang lối húi nghịch gì đó cùng với em nó ở góc sân. Bỗng nhiên nó ngẩng lên nhìn, ánh mắt của nó sáng lên, nó chạy tới. Cô Đan, cô Nhi. Hai cô gái bước xuống, Nhi xách một túi rất nhiều bánh kẹo chạy đến. Thế nhưng mà con bé nó lại lách qua Nhi, chạy đến ôm chầm lấy Đan. Nó cười tươi lắm. Những tháng ngày qua thỉnh thoảng Nhi và Đan vẫn về đây thăm hai chị em nó. Đan xoa xoa đầu con bé rồi ngồi xuống mỉm cười. Cuộc sống tốt chứ? Tốt lắm, thích lắm. Ở đây còn thích hơn ở nhà. Ờ, nhà nào? Bây giờ ở đây là nhà con nghe chưa? Dạ vâng. Đàn cứ như vậy mà đi thẳng vào trong nhà, dường như là cô còn chẳng cần nhìn. Đối mặt với ông Hoàng, Đan khẽ thở dài. Ông không cần dằn vặt nữa, mọi thứ trừng phạt như vậy là quá đủ rồi. Sau đó cô đi đến, chỉ thấy cô khẽ lật cái bát hương ở dưới lên. Chỗ ấy có một lá bùa, và đằng sau bát hương là một con búp bê. Con trai ông rồi cũng sẽ được siêu thoát. Tội của anh ta ở mức nào thì phải chịu ở mức đó. Ông cũng không cần phải ai nấy nữa. Bây giờ ông cần phải lo cho hai đứa trẻ khôn lớn. Thế thôi. Ba ông cháu cứ đứng đó, nhìn theo bóng dáng chiếc xe máy chở hai cô gái đi xa khuất dần. Ông Hoàng thở dài một hơi. Đã lâu lắm rồi ông mới thấy nhẹ nhõm trong lòng như vậy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện này nó cũng có hậu, cũng may là một cái kết có hậu chứ nó không quá là ghê gớm, đúng không ạ? Mỗi một người đều phải nhận đến một cái kết mình đáng phải nhận. Cái bộ tà sư này thì nó sẽ không có những cái trận đấu pháp kinh thiên động địa đâu các bạn. Nó không có đâu. Tôi cũng nói luôn với anh chị em là như thế. Dù sao thì tác giả là một người theo cái phong cách dạng như kiểu là kinh dị, chứ không phải phong cách pháp sư đánh nhau bùm chéo đó nha. Đấy là cái hướng đi của cô là như thế, cho nên là chắc là sẽ có nhưng mà cũng chẳng có nhiều những cái đoạn gọi là đấu pháp của kinh thiên động địa hô phong hoán vũ đâu. Đấy, thì nó theo cái kiểu như kiểu là thầy trừ tà của phương Tây nhiều hơn. Thế nhưng mà mỗi một câu chuyện thì nó sẽ đều có một cái lớp nghĩa của nó. Mỗi một câu chuyện thì tác giả Hy Phạm đều cài cắm vào đó một cái lớp nghĩa, một cái lớp ý nghĩa ở cái tầng dưới của nó. Đấy, thì quan điểm là như thế nha. Mình cũng phải nói trước với anh chị em mà theo dõi cái bộ Cô Tà Sương Mù này là như thế, phải nói trước như thế.